Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 654. Cường đại, tinh thần lực. Ngươi như thế nào không đến trong xe đi chờ ta? Ninh Hoan Tâm có điểm trách cứ mà nhìn Tưởng Lệ Hành. Liền tính thân thể lại hảo. Này mùa thu đêm khuya vẫn là phi thường lạnh băng. Không sao, ta vừa lúc khắp nơi nhìn nhìn. Đáng tiếc không có gì phát hiện. Tưởng Lệ Hành không thèm để ý cười. Cái này trong tiểu khu nhưng thật ra có video giám sát. Nhưng là, những cái đó ghi hình đối với huyền môn tu sĩ cùng mặt khác tồn tại tới nói. Quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Ta ở trong phòng cũng không phát hiện cái gì. Đối với khôi ngẫu nhiên sư ta cũng biết không nhiều lắm. Chỉ là trước kia nghe quê nhà lão nhân kể chuyện xưa giảng quá, nói lên cái này. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Trước kia, tổng cảm thấy chuyện xưa thế giới kỳ quái. Thật sự thực xuất sắc. Tới rồi hiện tại ta mới phát hiện. Chúng ta nhân sinh so với kia chút chuyện xưa càng thêm xuất sắc. Chúng ta nhân sinh vĩnh viễn do chuyện xưa càng hài kịch hóa. Những lời này một chút cũng không tồi. A Hành, ngươi hiểu biết khôi ngẫu nhiên sư sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm chính là cảm thấy Tưởng Lệ Hành hiểu được so với chính mình nhiều. Hắn phảng phất là không gì làm không được. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành phản cầm Ninh Hoan Tâm tay nhỏ. Bên ngoài lạnh lẽo, lên xe đi. Ta một bên lái xe một bên cùng ngươi nói. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, rút ra bản thân tay, xoay người về tới trên xe. Tưởng Lệ Hành khởi động xe, chậm rãi rời đi Vương Giai Vũ sở trụ cái kia tiểu khu. Ngồi trên xe, Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Lúc này, một bên lái xe Tưởng Lệ Hành thấp thấp nhẹ ngữ. Khôi ngẫu nhiên sư cái này lưu phái thực thần bí, cũng rất ít thấy. Bởi vì muốn trở thành khôi ngẫu nhiên sư, đầu tiên ngươi phải có so với người bình thường, so bình thường tu sĩ còn muốn cao hơn vài lần, thậm chí là mấy chục lần tinh thần lực. Không có như thế cường đại tinh thần lực là căn bản tu luyện không ra khôi ngẫu nhiên ti, cũng thao túng không được khôi ngẫu nhiên tinh thần lực. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi ngưng mắt. Không sai, ban ngày ở chung cư, nàng cảm giác được cái loại này hãi hùng khiếp phía chính là đối phương ở lấy tinh thần lực tới thử chính mình. Người kia tinh thần lực thật sự thực khủng bố. Tinh thần lực, nói đến tinh thần lực, Tưởng Lệ Hành tạm dừng một chút. Hắn ánh mắt vạn phần thâm u, bởi vì lấy hắn pháp lực, tuy rằng ở dương gian không có khả năng toàn bộ sử dụng ra tới, nhưng là toàn bộ yến kinh có cái gì gió thổi cỏ lay, có cái gì pháp thuật cao cường tồn tại, đều chạy không thoát Tưởng Lệ Hành cảm ứng. Cố tình cái này khôi ngẫu nhiên sư, hắn giấu kín ở trong đám người, đem chính mình che giấu lên, thiên y vô phùng. Cho dù là Tưởng Lệ Hành cũng cảm ứng không đến cái này khôi ngẫu nhiên sư hơi thở. Hắn trên người nhất định là có cái gì che lấp chính mình hơi thở bí bảo. Hoặc là, hắn tu vi đã nghịch thiên. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành càng thiên hướng với người trước. Hắn cảm thấy đối phương là có bị mà đến. Hơn nữa, người tới không có ý tốt. Hoan Tâm, ngươi gần nhất trừ bỏ cái kia dịch đại sư, ngươi hay không còn gặp được quá mặt khác huyền môn người trong, có cùng người nào kết quá oán sao? Người nọ rõ ràng là nhằm vào Ninh Hoan Tâm, cho nên Tưởng Lệ Hành mới có thể vội vàng hỏi một câu. Huyền môn người trong, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhíu mày. Không có ai a, Hứa Trường Ân, Du Diệp, còn có sương mù bọn họ hẳn là xem như đi. Còn có lần trước đi Đông Hải gặp được Mao gia một cái nữ hài nhi. Thoạt nhìn người cũng không tệ lắm. Đúng rồi, nhắc tới Đông Hải, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe một chút. Ta còn đi qua Đông Hải Vân gia, trừ lần đó ra, mấy ngày hôm trước, ta ở Ngọc Hải Sơn gặp được Vân Hy tỷ còn có Cố Thúc Thúc. Cố Thúc Thúc, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dẫm một chân phanh lại. Hết chương.